Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Mai Lý Cát An chương cuối. Tây đốn địch tư thành lấy đông ngoài 10 dặm sườn núi nhỏ bên trên. Tóc dài phiêu giật duẫn y mặt lẻ loi mà đứng, ngắm nhìn nơi xa lờ mờ có thể thấy được thành quách. Một điểm đen từ chân trời bay tới, hóa thành một vị kim giáp tướng sĩ vững vàng rơi vào bên cạnh của nàng. Cung kính nói, tiểu thư, cha ra được, là Tô Cát Lợi gia tộc trước chúng ta một bước động thủ. Tình hình chiến đấu như thế nào? Duẫn y mặt hỏi, nghiêng về một bên, kim giáp tướng sĩ trả lời nói. Mai Lý Cát An gia tộc tại Tây đốn địch tư trong thành chỉ có hơn ngàn tên ma pháp sư, mà lại tựa hồ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương. Chỉ có một ít thương binh. Duẫn y mặt nhướng nhướng mày. Kim giáp tướng sĩ nhẹ gật đầu. Tô Cát Lợi gia tộc người là trực tiếp thông qua Cát Lợi thương hội bên trong truyền tống trận tiến vào thành nội, vốn là đánh Mai Lý Cát An một trở tay không kịp. Mà lại thành nội rất nhiều cấm chế phòng ngự tựa hồ bị trước đó phá hủy. Xem ra Tây đốn địch tư trong thành đã sớm ẩn núp có Tô Cát Lợi gia tộc nội ứng. Duẫn y mặt lệch ra cái đầu suy tư một phen, thản nhiên nói, Bông Tuyết, tiểu thư, một thiếu nữ đột nhiên ra hiện tại Duẫn y mặt sau lưng. Khom người nói, đem tin tức truyền về Quang Diệu Thành. Mệnh thính vũ quán rượu toàn lực phối hợp mẫu phi chấp hành thời gian chiến tranh cảnh giới. Trong đế đô hết thảy người khả nghi, thà giết lầm chớ buông tha. Duẫn y mặt quả quyết nói, rõ, thiếu nữ trùng điệp gật gật đầu, sau đó liền lần nữa biến mất không thấy. Duẫn y mặt lại quay đầu nhìn về phía kia kim giáp tướng sĩ. Người tiếp tục, kim giáp tướng sĩ lúc này mới tiếp tục báo cáo. Trước mắt, tạp Mai Luân mang theo còn sót lại mấy trăm ma pháp sư. Tại Mai Lý Cát An gia tộc dinh thự bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá ta cho rằng cái này cũng không thể thay đổi cái gì. Duẫn y mặt nghe vậy khẽ giật mình, cau mày méo một chút đầu. Không đúng, mặt tướng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Kim giáp tướng sĩ gật đầu nói, dưới mắt cục này thế, nói cái gì cũng hẳn là trước từ bỏ Tây đốn địch tư, nếm thử cùng xuôi Nam Bố Lan đang hội hợp mưu đồ tương lai mới đúng. Nếu như bọn hắn đã biết được lão thái quân chặn giết Bố Lan đăng tin tức, thì càng hẳn là trước đi cứu viện mới đúng. Bây giờ này tấm thể cùng thành chỉ cùng chết sống bộ dáng, thực sự không phải Mai Lý Cát An tác phong. Người nói, tạp Mai Luân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Duẫn y mặt trầm mặc một hồi, đột nhiên trong lòng hơi động. Kim giáp tướng sĩ nhẹ gật đầu. Vâng, Duẫn y mặt lần nữa trầm mặc, lại một lát sau mới hỏi, tạp Mai Luân những người kia còn có thể kiên trì bao lâu? Kim giáp tướng sĩ hơi suy tư một chút, khẳng định nói ra, tình huống tốt, có lẽ còn có thể chống đỡ nửa đêm trời. Nếu là Tô Cát Lợi người nguyện ý đánh đổi khá nhiều, chỉ sợ năng tại hai canh giờ bên trong kết thúc chiến đấu. Bọn hắn chống đỡ bất quá hai canh giờ. Duẫn y mặt lạnh nhạt nói, truyền lệnh, toàn quân tiến lên, mục tiêu, Tây đốn địch tư thành. Kim giáp tướng sĩ nghe vậy run lên, lập tức lớn tiếng đồng ý nói, tuân mệnh. Lúc này Mai Lý Cát An gia tộc dinh thự bên trong, gia chủ đại nhân, một vị quần áo tả tơi ma pháp sư lo lắng khuyên nói, chuyện không thể làm, chúng ta vẫn là rút lui trước đi, đối đãi chúng ta cùng nhị thiếu gia hội hợp chỉnh đốn về sau, lại phản công trở về cũng chưa chắc không thể a. Một lần nữa dịch dung vì tạp Mai Luân tiên sinh, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ý của ngươi là, ta đường đường Mai Lý Cát An, ngay cả đại bản doanh cũng không cần sao? Người kia có chút cứng lại, lập tức lại khuyên nhủ, đây chỉ là chiến lược tính rút lui, rất nhanh chúng ta liền có thể trở về. Hừ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ một lòng nghĩ đào mệnh, nhiễu loạn quân tâm, tạp Mai Luân lạnh lùng nói. Nói, ngươi có phải hay không Tô Cát Lợi nội ứng? Không. Không phải, người kia bối rối địa khoát tay áo. Ta đối Mai Lý Cát An trung thành tuyệt đối. Làm sao có thể là ngô? Hắn còn chưa có nói xong. Đột nhiên cả cá nhân hơi chấn động một chút. Hai mắt trừng trừng. Một cây bén nhọn thạch lăng thấu tâm mà qua. Mắt thấy là không có sinh tức. Hừ. Giả tạp Mai Luân buông xuống ma trượng. Quét mắt một chút chung quanh. Trầm thanh nói. Lại có nói bừa chạy trốn. Đây chính là hạ tràng. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người câm như hến. Nhìn về phía Từ gia gia chủ, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Nhà. Gia chủ. Lúc này. Thủ tại cửa ra vào người thê lương giống nói. Bọn hắn lại tới. Thật nhiều người. Giả tạp Mai Luân con mắt nhắm lại. Chậm rãi nói. Mở ra đại môn. Cùng bọn hắn liều mạng. Mở. Mở cửa. Tất cả mọi người tất cả đều một mặt kinh ngạc. Một vị ma pháp sư cắn răng. Vội la lên. Gia chủ. Nương tựa theo bên ngoài trên tường pháp trận phòng ngự. Chúng ta còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Nhưng cái này mở cửa chủ động cùng bọn hắn cứng đối cứng. Thật là không khôn ngoan a. Đúng vậy a gia chủ đại nhân. Một người khác cũng khuyên nói. Chúng ta hẳn là tranh thủ thêm một chút thời gian. Chờ đến nhị thiếu gia gấp trở về. Chúng ta mới có chuyển bại thành thắng hy vọng a. Hừ, nhát gan bọn chuột nhát. Giả tạp Mai Luân khinh miệt lườm bọn hắn một chút. Thẳng đi vào dinh thự cửa chính. Nghĩa vô phản cố tướng đại môn cho kéo ra. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng gần như đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Gia chủ đại nhân đây là giận điên lên a. Một người len lén thối lui đến đám người sau lưng. Thấp giọng ngâm nga một cái địa hành thuật. Cái này liền muốn chuồn mất. Nhưng hắn vừa mới tiến vào dưới mặt đất. Vị trí chi địa đột nhiên vỡ ra. Kịch liệt lan lộn chập trùng. Sau đó. Một vũng huyết thủy như địa suối bừng lên. Đám người thấy thế. Lập tức mặt như màu đất. Quay đầu nhìn về phía cổng tạp Mai Luân. Ta đã nói rồi. Ai ở thời điểm này còn muốn lấy chạy trốn. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giả tạp Mai Luân nặng nề mà hừ một tiếng. Lần nữa trầm giọng nói. Hiện tại. Tất cả mọi người theo ta nghênh địch. Dinh thự bên trong tùy theo yên tĩnh. Đột nhiên. Một người run rẩy giơ lên ma trượng. Âm thanh kêu lên. Gia chủ điên rồi. Giết hắn. Chúng ta mau chạy đi. Dứt lời. Hắn cấp tốc đối giả tạp Mai Luân ngâm nga một cái liên hoàn địa đột. Cái này vừa động thủ. Liền tựa như mở ra một cái chốt mở. Không ít người thần sắc biến đổi. Cấp tốc cũng đối với giả tạp Mai Luân giơ lên ma trượng. Nhưng mà, bọn hắn ngâm sướng toàn bộ bị đánh gãy. Tứ giai băng hệ ma pháp, cấp đống thuật, một đám Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư cấp tốc từ cửa lớn đã mở ra tràn vào. Mái hiên bên trên cùng này cùng thì dã đứng đầy tay cầm ma trượng hắc bào ma pháp sư. Nhưng mà, tất cả mọi người mục tiêu đều là dinh thự bên trong thạc quả cận tồn Mai Lý Cát An ma pháp sư. Lại đối tạp Mai Luân như không có gì. Nhìn xem tạp Mai Luân trêu tức dáng tươi cười. Mai Lý Cát An gia tộc ma pháp sư nhóm dường như minh bạch cái gì. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Theo liên tiếp chú ngữ tiếng ngâm sướng. Mai Lý Cát An gia tộc dinh thự trên không đã nổi lên lông ngỗng tuyết lớn. Phòng ốc cùng mặt đất cũng dần dần phủ thêm một tầng xương trắng. Đây là băng hệ lục giai ma pháp. Thế giới băng tuyết, hiệu quả chỉ có một cái. Cái kia chính là trên diện rộng đề cao băng hệ ma pháp uy lực. Sau đó, băng long kích, tảng băng đột kích, mưa đá oanh tạc chờ ma pháp tựa như không cần tiền đồng dạng mật mật ma ma địa rơi xuống. Tiếp tục bị cấp đống thuật khống chế lại Mai Lý Cát An ma pháp sư nhóm. Ngay cả một cái hơi trưởng một điểm chú ngữ đều không cách nào ngâm sướng thành công. Mà chỉ cần có một lần ngâm sướng bị đánh gãy. Ở trước mắt thế cục này dưới. Liền mang ý nghĩa bị số nhớ ma pháp trúng đích. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.